Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 479, chỉ dẫn. Đa tạ hảo ý của Long đạo hữu, chỉ là ngươi và ta dù sao cũng mới gặp, vẫn nên tự mình chia ra hành động mới tốt. Viên Minh lắc đầu, khéo léo từ chối. Hai người này mặc dù không phải kẻ xấu, nhưng hắn không có thói quen cùng hành động với người lạ. Người ta ngược lại cũng không phải là không quen biết, đại danh Viên Minh huynh đã sớm nghe qua. Long Trùng lờ đễnh nhếch miệng cười nói. Viên Minh, người này là... Viên Minh run lên, chất mặt lại không lộ ra vẻ dị dạng. Tính tình của Viên đạo hữu quả nhiên giống như Thiên Minh huynh nói, giọt nước không lọt, trầm ổn như núi. Long Trùng và Khung Vân liếc nhau cười lớn. Viên Minh không ngờ là nghe được cái tên Lưu Thiên Minh, trên mặt vẫn bất động thành sắc. Viên đạo hữu không cần đề phòng như thế, ta và Khung Vân nhiều năm trước đã từng nhận đại ân của Thiên Minh huynh đệ, hơn một năm trước được hắn đưa tin nói Viên đạo hữu tới Đông Hải để cho ta chiếu khán một hai. Đáng tiếc từ đầu đến cuối vô duyên gặp mặt, hiện tại tiên cỏ hội gặp nhau, Long Mỗ tự nhiên muốn tận tình làm chủ nhà. Long Trùng cười nói. Viên Minh giật mình, có trách lúc trước ở chân không điện Long Trùng đặc biệt tới kết bạn với mình, thế nhưng hai người này làm sao nhận ra hắn. Mặt nạ huyết cốt huyết hóa ra có thể xưng là vạn vô nhất thất, nhưng tu sĩ nguyên anh kia còn không khám phá ra được, Long Trùng sao lại xem thấu thân phận của hắn chứ. Viên đạo hữu với thần thông huyễn hình, Long Mỗ nhìn không ra, chỉ là trên người ngươi mang theo ngọc bội huyễn long mà ta tặng cho Lưu Thiên Minh. Vật này đồng tông đồng nguyên với bản mệnh pháp bảo của Long Mỗ, ta tự nhiên có thể cảm ứng được. Long Trùng tựa như đoán được Viên Minh nghi hoặc, chỉ và nhận chữ vật trên tay hắn, đầu ngón tay sáng lên một điểm huyết quang. Viên Minh kẽ giật mình, thần thức dung nhập vào bên trong túi chữ vật. Lưu Thiên Minh cho hắn viên ngọc bội kia, lặng lặng nằm ở nơi đó, lúc này mới nổi lên một tầng huyết quang yếu ớt. Xem ra là ta vẫn quá bất cẩn, Viên Minh âm thầm tự xét lại. Lưu Thiên Minh cho hắn ngọc bội này, hắn không nhìn nhiều, tiện tay thu vào, không ngờ vật này có huyền diệu khác. Để Long đạo hữu chê cười, Viên Mỗ trêu chọc chút phiền phức, đành phải thay đổi hình dạng. Mọi người đã là người một nhà, có thể ở chỗ này gặp nhau cũng là duyên phận, vậy cùng nhau hành động đi. Viên Minh gật đầu nói, thân phận của hắn bị nhận ra, cố ý giữ khoảng cách đã không có ý nghĩa. Hai người Long Trùng cũng không có ác ý với hắn, đồng hành cũng không phải là chuyện xấu. Tốt, Viên đạo hữu gia nhập, chúng ta lần này sẽ như hổ mọc thêm cánh, chưa hẳn không thể đoạt lấy đầu danh. Long Trùng đại hỉ. Viên Minh lắc đầu, chỉ sợ làm Long đạo hữu thất vọng. Tỷ thí đoạt bảo lấy số lượng phân cao thấp, ta không giỏi tìm vận, nơi này lại nhiều đại lục lơ lửng như thế, dù có thêm ta tìm ra được sợ rằng cũng phải tốn công mất sức. Về chuyện này hai chúng ta đều là tám lạng nửa cân, ngược lại là Khung Vân nàng có thủ đoạn, chúng ta chỉ cần đi theo hộ tống là đủ rồi. Long Trùng cười lớn một tiếng nói. Nghe thế, Viên Minh tò mò nhìn Khung Vân một chút, chỉ thấy nàng mỉm cười, đột nhiên giương tay lên, một lá bàn hắc bộc từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra, lơ lửng ở trước mặt ba người. Đây là pháp bảo sư tôn ta thưởng cho vì lần tỉ thí này, có thể chỉ rõ phương hướng trong phạm vi trăm dặm nơi bảo vật chứa linh lực. Chúng ta chỉ cần đi theo nó chỉ dẫn, tự nhiên có thể tìm được bảo vật. Khung Vân đắc ý giải thích. Nói xong, nàng lập tức thi pháp thôi động la bàn. Bên trong la bàn dâng trào một đạo linh quang màu lam nhạt, ở giữa không trung hiện hóa ra một hư ảnh vòng tròn. Hư ảnh quay tiết một vòng, rất nhanh chỉ hướng đông nam. Ba người căn cứ theo chỉ dẫn một đường tiến lên, rất nhanh tới vị trí biên giới đại lục đầu tiên. Chỉ thấy trong hư không hướng đông nam, một tòa đại lục hơi thấp hơn so với nơi bọn họ lặng lặng lơ lửng ở đó, diện tích lớn hơn rất nhiều, khó mà dự đoán được lớn cỡ nào. Trên đó hoa cỏ đều là màu tím đen, từ xa nhìn có cảnh sắc khá tươi đẹp. La bàn trên tay của Khung Vân tiếp tục chỉ hướng đông nam của đại lục tử thảo kia. Ba người liếc nhau, sau đó nhắm ngay khối đại lục kia, điều khiển đợn quang bay tới. Nhưng khi nhóm của họ vừa mới tiến vào đại lục đầu tiên, bên tai đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, một cỗ hấp lực khổng lồ từ hư không dưới chân lộ ra, làm cho ba người như thể thần tiến vào bên trong vòng xoáy biển sâu, thân hình không khống chế được mà rơi xuống. Thân sắc của ba người đại biến, Long Trùng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân hiện ra một tầng pháp lực màu xanh lam, bên ngoài thân ngưng tụ thành một mảng nước óng ánh, chống lại cỗ lực hút này. Mà khung vân thì quăng ra một thanh pháp bảo phi kiếm, dẫm dưới chân mình, trên phi kiếm lóe lên từ sắc lôi quang, sau đó biến mất, lập tức thúc đẩy thân thể của nàng vọt lên phía trước. Lấy lực bay kháng hấp lực cũng ổn định lại thân hình. Tình huống của Vân Minh lại hỏng bét, tu vi của hắn chỉ có kết đan sơ kỳ, xa xa không bằng Long Trùng và Khung Vân, ngăn cản không nổi cỗ lực hút này, bị rơi xuống dưới. Đáng chết! Hắn thầm mắng một tiếng, vội vàng học theo cách làm của Khung Vân, dưới chân hiện lên một đạo lôi quang, lôi công trùy đột nhiên hiện ra. Viên Minh đứng trên lôi công trùy, vận khởi pháp lực rót vào trong đó. Lôi công trùy bắn ra mấy đạo ngân sắc lôi điện, một cỗ uy năng cường đại bùng phát ra, miễn cưỡng ngăn cản được hấp lực ở vực sâu không đáy. Không sao chứ? Long Trùng bên này hô lên hỏi. Còn chống đỡ được? Viên Minh chống lại hấp lực phía dưới, toàn lực bay về phía Tử Thảo Đại Lục. Long Trùng và Khung Vân cũng toàn lực tiến lên, nhưng mà dưới hấp lực kinh người, tốc độ của ba người bay cả ngày cũng chưa được 1/10 quãng đường. Không chỉ như thế, càng bay về phía trước, hấp lực dưới vực sâu càng phát ra nặng nề. Long Trùng và Khung Vân rất nhanh cũng lộ ra vẻ cật lực, Viên Minh cũng chán đổ đầy mồ hôi mịn. Cũng may khi bọn họ tới gần Tử Thảo Đại Lục, hấp lực dần dần yếu bớt, đến khi bọn họ bước lên trước mặt đất mới biến mất. Ai, cuối cùng cũng đến. Bí cảnh này thật sự rất cổ quái. Nếu hai tòa đại lục này cách xa thêm một chút, chỉ sợ chúng ta khó mà vượt qua được. Long Trùng cảm thấy may mắn nói. Xem ra bí cảnh này có hạn chế, chúng ta chỉ có thể di động giữa hai khối đại lục gần nhau. Khung Vân cũng thở dài nói. Viên Minh vượt qua gian nan nhất, xoa xoa chán, âm thầm sầu muộn. Hai khối đại lục này cách nhau không quá xa, hắn còn có thể chống đỡ. Nếu như khoảng cách xa thêm một chút thì sẽ rất khó nói. Cũng may mắn có Kim Quỳ Ngự Thú Thuật có thể tăng pháp lực, nếu thực sự không được chỉ có thể bại lộ môn bí thuật này. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn ổn định lại, nhìn chung quanh, ánh mắt ngưng lại. Những hoa cỏ màu tím này có chút cổ quái, chỉ sợ ẩn trước kịch độc, nhị vị cẩn thận một chút. Nghe thế, hai người cũng đồng loạt đánh giá hoa cỏ chung quanh. Từ xa nhìn thấy hoa cỏ màu tím có vẻ lộng lẫy, nhưng khi đến gần mới phát hiện cất giấu trong đó âm tàn. Cây cỏ màu tím như chăn lông bao trùm lấy toàn bộ đại lục, bất luận cỏ cây hay đó hoa, chỗ rìa đều mọc ra răng nhỏ sắc bén, thoạt nhìn giống như từng cái miệng lớn như chậu máu, chờ đợi con mồi tới cửa. Thấy thế, Long Trùng tiện tay lấy ra một khối thịt tươi màu đỏ, không biết là chủng loại gì, để trên một gốc hoa. Hoa cỏ lá cây đóa hoa màu tím đột nhiên sống lại, bổ nhào qua, cắn lấy thịt tươi. Thịt tươi bị cắn ra mấy chục lỗ thủng, đồng thời cũng có một mùi thối rữa bay ra. Long Trùng thi pháp, nhặt thịt tươi lên, chỉ thấy thịt tươi đã bị độc tố hủ thực hơn phân nửa, mà trong đống thịt nhão đèn tối hồi thối kia, lại khảm nạm 7-8 cây răng cưa màu tím đen, tựa như là sinh trưởng trong đám thịt nát bét đó. Xem ra những độc thảo hoa độc này đã diễn sinh linh trí, chẳng những chủ động công kích con mồi, còn thả ra răng độc, xâm nhập thể nội con mồi. Long Trùng phân tích. Khối thịt tươi này, trước đó không lâu người đánh giết đầu yêu thú cấp 2 đỉnh phong, hắc nhàm thích giả kia. Con thích giả ẩn trước kịch độc, huyết nhục trời sinh có năng lực kháng độc không nhỏ, vậy mà nhà như thế đã bị ăn mòn thành dạng này. Xem ra độc tính của độc hoa màu tím không cạn, vẫn nên chớ va chạm vào chúng. Khung Vân nói. Viên Minh yên lặng gật đầu, trong thức hải đặt câu hỏi. Tịch Ảnh, người có nhận ra những độc thảo này không? Ta cũng chưa từng thấy qua loại độc thảo này, nhưng mà độc tính mãnh liệt như thế, người có thể thử thu thập một chút, chờ chúng ta ra bí cảnh, có thể để cho Nhan Tư Tịnh các nàng xem. Các nàng lớn lên trong luyện dược, có lẽ có thể nghiên cứu ra cái gì. Tịch Cảnh đáp. Viên Minh đang định có ý nghĩ này, phất tay phát ra một chùm màu xanh, nhổ tận gốc độc thảo xung quanh. Suy nghĩ một chút, lại đưa một số gốc độc thảo và linh thú đại. Hoa Chi, người thôn phệ những độc thảo này, xem có gì đặc biệt không? Viên Minh truyền âm nói. Hoa Chi rất mau đáp lại. Chủ nhân, những độc thảo này có hương vị rất kỳ lạ, mà độc tính cũng rất mạnh, không có năng lực gì khác. Viên Minh hiểu rõ, thấy Hoa Chi tựa như không thích những độc thảo này, nên cũng không thả nó ra ngoài. Xa hơn một chút, còn sinh trưởng từng cây hoa, nụ hoa chớm nở màu tím nhạt, bông hoa đều kiều nộn, khi có khi nở, từ trong khe hở phun ra phấn hoa màu tím nhạt, từ xa nhìn lại tựa như là từng suối nhỏ phun ra. Không biết có phải là do viên mình nhổ sạch mấy cây hoa màu tím hay không, tiểu hoa màu tím nhạt đột nhiên chuyển hướng ba người, nụ hoa chỉ to bằng đám đấm trẻ con rủ xuống, cành hoa tản ra hào quang màu tím, bỗng nở rộ ra, lộ ra lít nhà lít nhít răng nanh, phun ra một con xương độc màu tím về phía ba người. Lấy tù vi của ba người, đương nhiên sẽ không bị loại tập kích này làm bị thương. Long trùng phất tay áo lên, cuồng phong quét qua, xương độc màu tím đều bị thổi tan. Khổng Vân khẽ động chân mày, tử lôi tiểu kiếm trong nháy mắt hiện hiện, chợt lóe đã chặt đứt tất cả tử hoa. Có lẽ hành động của viên minh vừa rồi nhắc nhở hai người long trùng, bọn họ cũng giống như hắn, từ trong hài cốt tử hoa chọn lựa một ít, thu thập lại. Mà viên minh lại một lần nữa đưa tử hoa vào trong linh thú đại, hoa chi kia lại không chịu ăn, không thể đánh giá được. Tiếp theo, ba người nghỉ ngơi một lát, khôi phục linh lực tiêu hao lúc bay qua, sau đó theo la bàn chỉ hướng đông nam, phi độn tiến lên. Tử thảo đại lục lớn hơn nhiều so với khối đại lục ban đầu, ba người bay thẳng đến gần 20-30 dặm, vẫn không nhìn thấy biên giới. Mà đúng lúc này, trước mặt bọn họ lại xuất hiện một cây dâu rừng cao lớn. Cây dâu vẫn còn màu nâu vốn có, mà từng mảnh lá đã nhiễm lên màu tím đen. Từ thảo hoa một đường lan tràn đến trước cây dâu rừng thì dừng lại. Dưới chân cây dâu, bùn đất như thể bị người vượt qua. Trong từng đống đất cặn bã, thi thoảng có mảnh vỡ hoa cỏ màu tím xuất hiện, tựa như bị vật gì đó xé nát. Là bạn chỉ chúng ta tiến vào mảnh dâu rừng này sao? Viên Minh nhìn ra xa phía trước, đánh giá sơ bộ diện tích rừng cây, rồi quay đầu hỏi. Khổng Vân nghe thế là một lần nữa tôi động pháp quyết, kim chỉ trên hư ảnh vòng tròn la bàn chuyển động một vòng, cuối cùng vẫn chỉ hướng đông nam. Xem ra chúng ta không thể không tiến vào. Long trùng cười một tiếng, một ngựa đi đầu xâm nhập vào rừng cây. Đúng lúc này, Viên Minh sau lưng của gã thần sắc khẽ động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên chóp của đỉnh cây dâu. Cẩn thận, có yêu thú trốn trong tán cây. Theo âm thanh của hắn vang lên, lá dâu màu tím đột nhiên bắt đầu rung động. Ngay sau đó, từng quả màu xám trắng tròn vo xông ra. Chương 480, Tỉnh Vũ. Những cây đầu màu xám trắng kia trông có hơi dọa người, trên đó mọc ra hai con mắt kép màu đen giống như mắt ruồi. Bên dưới mắt kép là bốn cái răng nanh được da thịt che khuất, chỉ lộ ra một nửa. Bốn cái răng nanh đan vào nhau thành hình da khút đáng sợ. Đằng sau cái đầu là phần thân thể to mọng, nhìn qua khá giống với con tằm, tỏa ra làn sóng yêu lực khá mạnh. Yêu thú cấp 2. Khổng Vân kinh ngạc khẽ hô lên. Da khút của đám tằm yêu này đột nhiên phồng lên, phun ra tơ tằm màu tím chụp tới chỗ ba người Viên Minh. Long trùng trong mắt giấy lên trên ý, đưa tay phải chụp tới bên cạnh người, bất ngờ lấy ra một cái pháp bảo dạng trường thương, tỏa ra linh quang màu lam lập lòe. Vừa nắm trường thương trong tay, y lập tức quét ngang một đường, tạo ra một đường thủy nhận dài khoảng một trượng, cắt tới phía đám tư tằm. Thủy nhận mà long trùng chém ra tuy được ngưng tụ từ nước nhưng lại sắc bén vượt qua tưởng tượng. Đám tư tằm nhỏ mượt như tóc vừa bị chém trúng thì đã bị tách ra làm hai rớt xuống dưới, mà con tằm cũng bị chém thành hai khúc, dịch lỏng màu tím bắn ra tùng tóe. Thủy nhận cũng lập tức bị nhuộm tím, độ sắc bén giảm mạnh. Chỉ thoáng chốc thôi, càng nhiều tơ tằm từ trong rừng cây bắn ra, chỉ trong chốc lát đã bọc kín cả thủy nhận. Thấy cảnh này, long trùng khẽ nhíu mày, tay phải kéo trường thương lại gần, đưa tay trái lên cùng nắm, rồi đồng thời truyền pháp lực từ hai tay vào trường thương. Mười mấy bóng thương lăng không xuất hiện, ánh nước màu lam nhạt quay cuồng rồi ngưng tụ thành một trời thủy nhận đánh về phía rừng dâu. Cùng lúc đó, một cỗ yêu khí cường đại trong rừng dâu bộc phát, không ngờ đạt tới cấp 3. Ngay sau đó, một sợi tơ tằm màu tím đen lớn hơn trước rất nhiều từ trong lừng rừng bắn ra, cuốn tới phía đám thủy nhận kia. Thấy thế, Khung Vân lập tức đưa tay phải lên bấm niệm pháp quyết, pháp bảo phi kiếm của nàng một lần nữa xuất hiện, bay lên làm lơ lửng ở trên đầu rồi nhanh chóng xoay tròn. Ánh chớp màu tím chớp động trên thân kiếm từ ít hóa nhiều, nhoáng cái liền tụ lại cùng với trường kiếm, hình thành một đĩa điện quang hình tròn. Theo ngón tay của Khung Vân chỉ về phía trước, đĩa điện quang lập tức phóng ra mười mấy đạo hồ quang điện, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp long trùng vừa đánh ra, hòa trùng cùng đánh vào một thể. lôi thủy vừa hòa vào nhau, bề trong những lưỡi thủy nhận trong suốt kia liền thấy những tia điện chằng chịt rũ tẩu, chẳng mấy chốc đã lấp đầy thủy nhận, khiến cho khí thế của lôi quang trường nhận càng đáng sợ hơn. Đám tầm độc cũng phát hiện khí thế này, lập tức phóng thêm một đợt tơ nữa, đan xen cùng với đám tơ tím đèn lúc trước, bện ra một tấm thuẫn to lớn, hòng ngăn cản lôi nhận. Thế nhưng ngay khi hai bên vừa va chạm, lôi quang dữ dội lập tức thiêu đốt tơ tầm, mùi tơ cháy khét lẹt đột nhiên truyền ra, tầm thuẫn tơ tầm màu tím lập tức hóa thành tro bụi. Thế tới của lôi quang trường nhận không giảm, hùng hăng chém vào trong rừng dâu. Một mảng lớn rừng dâu sụp đổ, thân thể của đám tầm độc bên trong vỡ nát, hóa thành từng đoàn chất lỏng màu tím bắn ra tung tóe. Một con tầm độc màu tím đen dài 2-3 trượng hiện ra, trông nó vẫn tương đối hoàn chỉnh, nhìn qua có vẻ là con tầm chúa cấp 3 kia. Trên thân con tầm này chẳng chịt 7-8 vết thương, tất cả đều là bị điện quang thiêu đốt, không chỉ đỏ lên mà còn có mùi thịt cháy truyền ra. Long trùng phất tay áo phóng ra một luồng ánh sáng xanh lam thu thi thể của tầm chúa vào. Viên Bình chứng kiến màn phối hợp của Long trùng và Khung Vân xong cũng không khỏi thầm tán thưởng. Long trùng và Khung Vân đều chỉ là kết đan hậu kỳ, cũng không dạng xuất chúng trong số tu sĩ kết đan tiến vào, nhưng bằng vào thuật hợp kích này, dù là có tu sĩ kết đan đỉnh phong tới, e là cũng không chiếm được ưu thế, càng không cần phải nói tới đám tầm độc này. Hơn nữa, nhìn vào trình độ phối hợp thuần thục của hai người này, rõ ràng đã từng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau nhiều lần, vậy nên ngoài một chiêu vừa rồi ra, e là còn có nhiều thủ đoạn khác hợp bích, uy lực có lẽ còn lớn hơn nhiều. Viên Bình đảo mắt nhìn qua rừng dâu, thấy vẫn còn một ít tầm độc may mắn sống sót. Trong khi đó, Long Trùng và Khung Vân có vẻ không định ra tay tiếp. Hắn lập tức hiểu ra bọn họ đang muốn xem thực lực của mình một chút. Hắn không hề bận tâm, chỉ cười cười, đồng thời đưa tay trái vuốt về Hàn Nguyệt Giới, miệng lẩm bẩm pháp quyết. Tức thì một đám sức lạnh màu trắng từ bên trong nhẫn phóng ra, trông như lưỡng lở trôi tới phía đám tầm độc, nhưng vẫn tới kịp trước khi bọn chúng thoát đi, rồi nhanh chóng vây chúng lại. Theo một tràng những tiếng lốp cốp, những con tầm độc bị hóa thành tượng băng, giống như mưa đá trút xuống, vỡ tan thành những vụn băng. Viên đạo hữu, hảo thần thông! Long trùng không khỏi lên tiếng tán thưởng. Viên Minh mỉm cười khiêm tốn nói, chẳng qua là nhờ vào uy lực của pháp bảo, không đáng. Hắn còn chưa nói hết câu, mặt mày ba người cùng nhau biến sắc. Ngay sau đó, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bên trên, một vì sao lam có phần ảm đạm giữa bầu trời, bỗng nhiên có ánh hào quang màu xanh lam bừng lên. Theo đó, một đợt sóng vô hình tỏa ra, chẳng mấy chốc đã truyền khắp tòa bí cảnh, thu hút sự chú ý của mọi người. Đám người phân tán trên các đại lục không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào ngôi sao, vốn trước đó còn đang ảm đạm kia. Dưới ánh nhìn của bọn họ, ngôi sao kia đột nhiên rơi xuống, kéo theo một vệt lửa màu xanh lam, vạch một dải sáng nhỏ màu bạc trên bầu trời, lao thẳng xuống dưới, cho tới khi va vào một khối đại lục nằm lơ lửng ở giữa không trung, hào quang kia mới từ từ tắt đi. Nhưng ngôi sao băng này mới chỉ là một nốt dạo đầu. Trên bầu trời, ánh sao màu lam vừa tắt lại một lần nữa sáng lên, lần này không chỉ là một ngôi sao đơn lẻ, mà giống như thủy triều, có hàng ngàn, hàng vạn vì sao tỏa ra hào quang, thậm chí khiến toàn bộ bí cảnh sáng hơn rất nhiều. Ngay sau đó, từng đợt sao băng kéo theo những vệt sáng bạc, đánh xuống đại địa như mưa trút nước. Cảnh tượng này nếu đứng ở bên ngoài nhìn vào, đương nhiên là cảnh đẹp, nhưng đối với người trong bí cảnh mà nói, cơn mưa sao băng từ trên trời đổ xuống, kèm theo những dải sặc sỡ, những tiếng rít, tiếng phát động kia, chẳng khác gì là bùa đội mạng bọn họ cả. Những vì sao từ trên trời rơi xuống kia, lúc mới nhìn chỉ là một điểm sáng, nhưng theo thời gian, điểm sáng đó càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng to bằng người thường, kéo theo tàn lửa màu xanh lam, xe gió, phát ra tiếng gào thít chói tai, khiến ai nấy đều cảm thấy nặng nề. Xem ra đây chính là tình vũ, mau vào trong rừng. Mấy cây dầu này có lẽ có thể ngăn cản được giúp chúng ta một chút. Long trùng lập tức nói, Viên Minh gật đầu, nhưng trong bụng lại không đồng tình. Trước khi tới đây, người của Phú Thăng Đảo từng nói, tình vũ không có chỗ để trốn. Những cây dâu quanh đây chưa chắc có thể giúp cho bọn họ chống đỡ được sau băng đổ. Long trùng đương nhiên cũng có hiểu điều này, nhưng trong lòng của y vẫn còn ôm một tia may mắn. Sau khi chui vào rừng cây, ba người vẫn tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Xuyên qua cạnh lá, bọn họ thấy được sau băng càng lúc càng gần. chỉ giây lát nữa thôi là sẽ rơi xuống trên đầu của bọn họ. Nhưng chính vào lúc này, một chuyện khiến cho bọn họ thất kinh xuất hiện. Chỉ thấy một vệt sáo băng nhỏ bằng nắm tay đập lên trên cây dâu, lại giống như chạm vào mặt nước, tạo thành một hồi gợn sóng, xong liền cứ thế mà xuyên qua, tiếp tục đập tới hướng bọn họ mà chẳng hề gây thương tổn chút nào cho cây dâu kia. Sau bằng tới, ba người viên mình không kịp nghĩ nhiều, lập tức tự mình thi triển thủ đoạn nghênh đón. Long trùng lấy ra một cái vòng tròn màu đồng xanh sẫm, bề mặt lập lòe những điểm sáng nhỏ, ném tới phía sau bằng. Vòng đồng trên không trung nhoáng một cái, xong tách ra thành hơn 100 ảo ảnh, đập tới đám sau bằng. Chẳng mấy chốc, đã có mười mấy ảo ảnh vòng đồng vỡ vụn biến mất, nhưng chúng cũng cứng rắn đánh lệch quỹ đạo rơi của đám sao băng sang trái. Cuối cùng sao băng rơi xuống mặt đất ở bên cạnh long trùng, rồi biến mất trước mặt của bọn họ. Khung Vân cũng lấy ra một bảo kính màu lam, thoạt nhìn có vẻ cũng là một kiện pháp bảo tinh thần. Trong mắt của Viên Minh lóe lên vẻ bất đắc dĩ, lật tay tế ra cốt đao màu trắng. Hắn cũng đã tìm kiếm trong phường thị Phú Tang Thành, tức là đi quá muộn, pháp bảo phá khí tinh thần trong phường thị đều đã bị người ta mua hết, chỉ đành dùng cốt đao màu trắng thế vào. Phù Tăng Đảo chỉ có cho 3 tấm thiên tinh cháo, tình vũ hiện tại vẫn có thể ứng phó được, nên bọn họ đương nhiên không định dùng tới. Ba người tự mình thôi động pháp bảo chống tình vũ tập kích. Nhưng chỉ qua chốc lát, Vân Minh đã phát hiện ra có điều không đúng. Sau khi quan sát cẩn thận, hắn phát hiện ra cốt đao mình tế ra, sau mỗi một lần va chạm với sao băng, đều sẽ có một tia màu xanh lam vô cùng mờ nhạt chui vào bên trong. Theo thời gian, hắn có thể cảm giác được pháp bảo của mình dần dần trở nên chậm chạp, thậm chí tới mức hắn ra lệnh xong mà sau một cái chớp mắt thì cốt đào mới chấp hành. Pháp bảo của Long Trùng và Khung Vân cũng tương tự, chỉ có điều pháp bảo của hai người đều là thuộc tính tinh thần nên mức độ ăn mòn nhẹ hơn cốt đào màu trắng. Bảo sao Lữ Trường Phong bảo pháp bảo tinh thần có hiệu quả ngăn cản tình vụ tốt nhất. Viên Minh thấy vậy thì thầm nghĩ, tình vũ không biết còn tiếp tục bao lâu, không thể cứ mạnh ai nấy đánh thế này. Chúng ta luôn phiền dùng pháp bảo ngăn cản, cố gắng giảm bớt tối đa hư tổn cho pháp bảo. Long Trùng đề nghị, Viên Minh và Khung Vân cũng gật đầu. Ba người xích lại gần nhau, sau đó theo chú ý của Long Trùng, thay phiên nhau điều khiển pháp bảo ngăn cản tình vũ tập kích. Không biết qua bao nhiêu lâu, cột đào màu trắng của Viên Minh sắp không chống đỡ nổi. Pháp bảo của Khung Vân dù đã đỡ hơn một chút, nhưng linh quang đã yếu đi rất nhiều, mà tình vũ vẫn không ngừng, thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Điều này khiến ba người Viên Minh âm thầm cùng kêu khổ không ổn, trong lòng đồng loạt bắt đầu tính toán xem tốn thêm một kiện pháp bảo hay là dùng phù lục tiên thiên cháo thì có lời hơn. Nhưng đúng lúc này, tình vũ vừa ngày trước đó còn có vẻ càng lúc càng nghiêm trọng thì lại đột nhiên dừng lại. Ánh sáng xanh lam phủ đầy cả bầu trời đột nhiên biến mất, không lưu lại dấu vết nào, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Gặp phải cảnh này, ba người Viên Minh đều ngẩn ra, tựa như chẳng hiểu vì sao tình vụ xuất hiện, càng không biết vì sao nó biến mất. Nhưng mặc kệ thế nào, điều này có nghĩa là bọn họ sẽ không phải tốn thêm một kiện pháp bảo nữa. Ba người nhanh chóng buông bỏ nghi hoặc ở bên trong lòng, tự mình kiểm tra pháp bảo. Cốt đào màu trắng của Viên Minh đã bị ăn mòn hoàn toàn, triệt để không thể sử dụng được nữa. Pháp bảo của Long Trùng và Khung Vân dù còn dùng được, nhưng xét theo tình hình tình vũ vừa rồi, tối đa cũng chỉ có thể dùng thêm một lần nữa mà thôi. Ba người đều có chút đau lòng, nhưng đau lòng cũng không thay đổi được thực tế pháp bảo bị hư tổn. Cả bọn họ cũng chỉ có thể thở dài cất pháp bảo đi. Cũng vào lúc này, đột nhiên Viên Minh phát hiện cảnh sắc xung quanh hình như có chút biến đổi. Những cây dầu mọc thẳng tắp đột nhiên cao lớn hơn, trong khi đó những vết tích chiến đấu với đám tầm độc lúc trước lại bất ngờ biến mất. Những cây cây bị thương tổn mới vừa rồi giờ đã khôi phục nguyên trạng, còn đám tầm độc vừa mới rơi lả tả trên đất lại không thấy tầm hơi đâu. Hắn lập tức tỏa thần thức ra xem xét. Ngay sau đó chấn kinh ngạc phát hiện, ở những chỗ có tầm độc vừa rồi, hàng trăm hàng ngàn quả trứng tầm đang nhanh chóng trưởng thành, bên trong chúng đều ẩn chứa linh lực vô cùng dồi dào, giống như trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ nở ra vậy. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, rồi lập tức nói việc này cho hai người Long Trùng. Long Trùng và Khung Vân nghe xong thì đều hơi kinh ngạc. Có điều hiện tại thực sự không phải là lúc để nghiên cứu việc này. Để tránh bị tầm độc nở ra, ngăn trở làm lãng phí thời gian, ba người bọn họ không nán lại, mà mỗi người đều tự thu lấy một ít trứng tầm, xong lập tức tiến lên, tăng tốc xuyên qua rừng râu. Chương 481: Kẻ đến bất thiện. Lúc ba người viên mình một lần nữa nhìn thấy hoa cỏ màu tím quen thuộc, lại kinh ngạc phát hiện hoa cỏ chung quanh không chỉ không tổn thất gì, ngược lại càng thêm tiên diễm, kiểu diễm ướt át tựa như vừa mới được tưới nước mưa lên. Ba người nhìn tình cảnh trước mắt đều hiểu ra, có lẽ trận tình vũ đột nhiên xuất hiện kia đối với sinh linh thực vật trong bí cảnh là trời hạn gặp mưa rào, tầm bổ vạn vật chúng sinh, nhưng đối với ba người viên mình lại là một trận thiên tai. Ai, bảo vật còn chưa thấy, đã tổn hao một kiện pháp bảo, sớm biết như thế, không bằng dùng phù lục của phú tác đảo chỗ rồi. Long trùng thở dài một tiếng phàn nàn. Người bớt phàn nàn đi, trừ khi người không muốn thứ hạng cao, ba tấm phù lục kia chỉ có thể dùng ở thời điểm mấu chốt, sao có thể lãng phí ở loại nơi này. Khung Vân nhíu mày một cái, xem thường nói. Long trùng bất đắc dĩ gật đầu. Thế nhưng tiếp theo, gã lại ngẩng đầu nhìn viên minh một chút, sau đó truyền âm với Khung Vân. Người nói đúng, phù lục không thể lãng phí, nhưng ai chúng ta ra đại nghiệp đại tổn thất hai bên kiện pháp bảo vẫn không sao. Viên minh hắn chỉ là một tán tu, không có nhiều pháp bảo để hao tổn. Theo ta thấy, nếu lần sau gặp lại tình vũ, chúng ta tận lực chống đỡ thêm một đồi, cũng tiết kiệm hao tổn cho viên minh. Gặp phải địch nhân còn có pháp bảo để dùng. Long trùng nói nhỏ. Ai ngờ Khung Vân nghe gã truyền âm xong lại nhìn gã với ánh mắt nghi hoặc. Vừa rồi lúc chúng cự tình vũ, ta đã làm như vậy, người không để ý à? Sắc mặt của Long trùng đỏ lên, ho khàn vài tiếng không nói gì thêm nữa. Một bên khác, viên mình vốn có thần thức cường đại, nghe được hai người Long trùng truyền âm trao đổi, âm thầm gật đầu. Hai người này nghĩa khí sâu nặng, ngược lại đáng để kết giao. Thế nhưng hắn cũng không nói gì thêm, tiếp tục để hoa trí thân phệ hoa cỏ nơi đây, vẫn chỉ được đánh giá là khó ăn mà thôi. Hai người Long trùng trao đổi xong, Khung Vân thôi động lá bàn, hư ảnh vòng tròn vẫn như cũ chỉ hướng đông nam. Ba người lại xuất phát, mà lần này để tìm ra được bảo vật trước khi tình vũ đuổi đến, bọn họ không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ, cho nên trên đường gặp phải yêu thú, nếu tránh được thì tránh, cũng không chủ động giao thủ. Ước chừng một nén nhang sau, khối đại lục này vẫn không đến phần cuối. Một mảnh đầm lầy phiêu đãng, nồng vụ màu tím xuất hiện ở phía trước. Trong đầm lầy mọc đầy cỏ lau màu tím, liên miên bất tuyệt, kéo dài hai bên, giống như tường cao lấp kín, ngăn cản phía trước. Giữa đám cỏ lau gần như không có khe hở kia, bông lau màu tím giống như vô lực rủ xuống, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện chúng có miệng mũi giống như vật sống, nhẹ nhàng hô hấp. Sừng độc màu tím quanh quẩn trên đó, sâu chuỗi với nhau, tạo thành một tấm lưới xương bao phủ trọn vẹn cả đầm lầy. Trong bụi lốc dậy rậm rạp, chợt có côn trùng kêu vang dị hưởng, nhưng mỗi khi ba người viên mình dụng tâm lắng nghe, âm thanh lại ngừng lại như thể chưa từng xuất hiện. Mà trên đầm này nổi lên mây đen màu tím dày đặc, tầng tầng lớp lớp tàn ra từng cỗ khí tức không rõ, nặng nề ngột ngạt, giữa khung trùng hạ xuống tinh quang lóa mắt cũng bị nó thôn phệ. Đám mây độc thật lợi hại, thậm chí ngay cả tinh quang cũng có thể thôn phệ, không nên tùy tiện động chạm vào chúng. Long trùng chật chật nói. Viên Minh và Khung Vân cũng không tùy tiện đi vào, ngừng lại ở biên giới đầm lầy. La bàn hắc mộc lơ lửng ở trước người Khung Vân, la bàn rung động âm mầm chỉ hướng đầm lầy phía trước. Sẽ không sai, bảo vật kia ngay trong đầm lầy này, vậy mà khiến la bàn hắc mộc phản ứng mãnh liệt như thế, xem ra là kiện đồ vật ghê gớm. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ hưng phấn. Nghe lời này, trong lòng Viên Minh cũng sinh ra một chút hứng thú, thần thức dò xét phía dưới. Nhưng thần thức của hắn chỉ tiến vào trong đầm lầy hơn trăm trượng, đã bị một cỗ lực lượng không hiểu ngăn cản lại. Long trùng và Khung Vân cũng phát hiện ra âm thanh kinh ngạc. Hiển nhiên hai người cũng phát hiện đầm lầy áp chế thần thức. Không hổ là nơi chứa bảo tàng, quả thật có chút môn đạo, xem ra chúng ta không thể không mạo hiểm tiến vào một chuyến. Nhị vị tự chuẩn bị đồ vật tịch độc nhé. Long trùng nói, trên thân của Khung Vân hiện lên thải quang. Một túi mây lâm màu lăng không xuất hiện, hóa thành lồng ánh sáng lâm màu và hộ nàng ở bên trong đó. Đây là ngũ thải cẩm vân túi và bảo bí truyền của ngũ tiên giáo Nam Cương, sao người lại có? Long trùng rất là kinh ngạc. Ngũ tiên giáo? Viên Minh nhíu mày. Hồng Lăng chính là xuất thân bán tơ đảo của Nam Cương. Hắn nghe từ Hồng Lăng không ít tình huống tông môn ở Nam Cương, trong đó có ngũ tiên giáo. Ngũ Tiên Giáo là một tông môn phi thường thần bí ở Nam Cương, am hiểu dùng độc, cũng tinh thông cổ độc thuật. Nam Cương Bắc Vực, Bách Độc Quật cũng am hiểu dùng độc, nhưng so với Ngũ Tiên Giáo, căn bản là tiểu vu gặp đại vu, không cùng cấp bậc. Tự nhiên là giành được, Khung Vân từ tốn nói. Người giết người của Ngũ Tiên Giáo. Người có ngũ thải cẩm vân túi nhất định là đệ tử hạch tâm của Ngũ Tiên Giáo. Ngũ Tiên Giáo chủ, Cổ Tiên bà phi thường bao che khuyết điểm, người chớ gây tai họa cho mình. Long Trùng lộ vẻ lo lắng. Yên tâm đi, người kia là phản đồ của Ngũ Tiên Giáo. Ngũ Tiên Giáo biết rõ việc này, cảm tạ ta còn không kịp. Khung Vân đáp. Long Trùng nghe thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tế lên một kiện pháp bảo vỏ sò màu tím, quanh người hình thành một vòng bảo hộ màu tím. Viên mình cũng không có vật tị độc. Thế nhưng sương mù đầm lầy này không làm khó được hắn. Hoa chi từ trong túi linh thú đại bắn ra, hóa thành một tiểu nhân màu tím đen, lớn hơn một xích, ngồi trên vai viên mình. Hắn thi triển kim quỷ ngựa thú thuật. Một cỗ yêu lực màu tím đen vần quanh người hắn. Kịch độc nơi đây không thể coi thường, vì để phòng ngừa vạn nhất, hai viên ích độc đan này các người ăn vào đi. Đây là ta chuẩn bị cho tiên quả hội, có thể chống cự phần lớn độc khí ăn mòn. Còn mấy quả khử độc đan này các người cũng cất kỹ, nếu phát hiện ra bản thân chúng độc thì hãy lập tức ăn vào, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Long Trùng nói xong lấy ra 4 bình sứ chia ra cho Viên Minh và Khung Vân. Khung Vân không từ chối, dựa theo gã dặn dò ăn vào ích độc đan. Viên Minh mỉm cười, biết rõ Long Trùng lấy ra đan dược chủ yếu là lo lắng cho mình. Hắn cũng không cự tuyệt hảo ý của đối phương, âm thầm dùng thần thức xác định đan dược ăn vào, rồi nuốt xuống. Đan dược vào bụng, toàn thân của hắn bỗng cảm giác một hồi sảng khoái, không khí bốn phía tự như thông thoáng hơn không ít. Ba người ăn vào đan dược, cô không dừng lại lâu, rất nhanh dùng pháp bảo bổ ra cỏ lau, bước vào bên trong vùng đầm lầy. Càng đi vào sâu đầm lầy, bốn phía cỏ lau sinh trưởng càng tươi tốt, mà những nơi hẻo lánh âm u kia có không ít động vật ẩn núp, lặng lặng chờ đợi con mồi đi qua. Mỗi độc mọc ra 6 đôi cánh lớn chừng quả đấm, con cốc sau lưng mọc ra mặt quỷ màu tím, độc xà khô gầy như cỏ lau đứng ở trong vũng bùn. Ba người tránh được nên tránh, không tránh khỏi thì nhanh chóng giải quyết. Không đến thời gian một nén nhang đã tiêu diệt toàn bộ 7-8 đầu yêu thú cấp 3, trong đó thậm chí tuôn ra một viên yêu đàn được Long Trùng tạm thời bỏ vào trong túi cất giữ trước đã. Sau một lần hiệp lực chém giết thần lằn kịch độc, Long Trùng lau mồ hôi, đang muốn tiến lên kiểm tra thần lằn có yêu đan hay không. Viên Minh đứng sau gã, chợt thần sắc biến đổi, đưa tay ngăn lại. Đợi một chút, hướng tây nam có động tĩnh, số lượng không ít, tựa như không phải là yêu thú. Viên Minh thấp giọng nhắc nhở, thần thức bản thể của hắn không thể khuếch tán ra quá xa, đệ nhất phân hồn của hắn trong Thao Thiên Đỉnh lại có thể nhẹ nhõm hạ xuống nguồn lực. Khung Vân nghe thế, lập tức thả ra thần thức dò xét, nhưng rất nhanh lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta không phát hiện bên kia có động tĩnh gì, có phải là ngươi cảm ứng sai không? Không, ta tin tưởng Viên Huỳnh phán đoán. Cùng nhau đi tới, mỗi lần đều là hắn phát hiện ra yêu thú ẩn núp trước. Thần thức của hắn mạnh hơn chúng ta, tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Long Trùng than nhẹ một lát, bỗng lắc đầu nói. Viên Minh không trả lời bọn họ, chỉ yên lặng dùng thần thức dò xét hướng tây nam. Đột nhiên lông mày quán nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, nhanh chóng nói nhỏ. Đối phương đã phát hiện ra chúng ta, đang bay tới bên này, là năm tù sĩ, dùng huyễn thuật ẩn nặc hành tung. Huyễn thuật, đó là huyễn linh tử. Long Trùng hỏi. Chính là người này, xem thần sắc tựa như mang theo địch ý. Viên Minh nói. Địch ý, ta đã biết. Huyễn Linh Tử và Nghiệp Hòa Đảo Thôi Ngọc quan hệ rất không tệ. Người thi đấu đánh bại Thôi Ngọc, chỉ sợ là nhắm vào ngươi. Khung Vân nhìn Viên Minh nói. Thì ra là thế. Viên Minh gật đầu, khó trách Huyễn Linh Tử lần đầu gặp đã buông xuống hắc thủ. Chỉ là trận chiến giữa hắn và Thôi Ngọc quang minh chính đại cũng không có ám chiêu. Mà Thôi Ngọc mặc dù bại, thực sự cũng không có bị thương quá nặng. Huyễn Linh Tử vì chút chuyện nhỏ này mà đặc biệt tới tìm mình gây phiền toái sao? Hả? Vậy thì cũng vừa vặn, ta đã sớm thấy khó chịu gia hỏa thích đâm sâu lưng người khác này. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này giao huấn hắn thật tốt. Long Trùng xem thường, khoát tay áo, nắm chặt trường thương. Khung Vân lộ ra lãnh ý, tựa như cũng không thích Huyễn Linh Tử. Tới rồi, ở phía đông. Viện Minh truyền âm nhắc nhở. Mặc dù Long Trùng thấy bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào, lại rất tín nhiệm Viện Minh phán đoán. Trường thương trong tay liên tục bổ quét, liên tiếp đánh ra 7-8 đạo thủy nhận, đồng loạt chạm về phía Viện Minh nói. Long đạo hữu chớ động thủ, ta không phải là yêu thú. Được theo tiếng cười, một đạo linh quang đỏ nhạt bỗng nhiên thoáng hiện và vào bên trên thủy nhận, đơn giản đánh tàn nó. Cùng lúc ấy, ba người thấy bụi cỏ lào phía trước bỗng nhiên vặn vẹo, như có người quấy ảo nước, khuynh đảo mực nước trong đó. Nhưng sau một lát, bụi cỏ lão vặn vẹo bỗng nhiên khôi phục nguyên dạng, làm bóng người hình dáng khác nhau xuất hiện, rơi vào trước mặt ba người. Đi đầu chính là Huyễn Linh Tử với bộ bạch y. Bấy giờ trên mặt của y mang theo nụ cười thản nhiên, tựa như cũng không thèm để ý tới Long Trùng vừa rồi mới công kích, cũng không giống là tới trả thù. Mà bốn người phía sau là các tuyển thủ lọt vào 16 hòn đảo mạnh nhất. Người đầu tiên chính là Kim Liên Đảo, Vân Cửu Tiêu, ăn mặc với một thân thư sinh, nho sam, khăn chít trên đầu. Bên cạnh phiêu lão một con bạch tuộc bà mắt, cao không tới nửa người, toàn thân chỉ có hai bầu đen trắng. Đứng sóng vai với gã chính là Hàn Tinh Đảo, Băng Tâm Tiên Tử, tóc trắng mày trắng, trên mặt mang sương, căn bản không nhìn ra biểu tình gì. Ô Vân Đảo, gì là thì giấu sau lưng hai người bọn họ, một thần đáo xanh nhạt, khuôn mặt có không ít nếp nhăn, nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng trên thực tế, gã am hiểu nhất lại là độc công. Về phần người cuối cùng, chính là Ô Lỗ ngụy trang thành Huyết Yến Đảo, Hồng Thường, một đầu tóc bạc khá nổi bật. Lúc y hiện thân, lặng lẽ cho Viên Mình một ánh mắt thầm ý, sau đó không tiếp tục tiếp xúc ánh mắt với Viên Mình nữa. Nguyễn Linh Tử, người giấu đầu lộ đuôi như vậy làm gì? Làm hại ta kém chút tưởng ngươi là yêu thú tới cửa. Long Trùng hừ lại một tiếng nói. Trong cỏ lâu này có nhiều yêu thú như thế, không phải ta cũng vì đề phòng vạn nhất sao? Nhưng mà ta ngược lại không ngờ có thể ở chỗ này gặp ngươi và Khung Vân, còn có vị viên đạo hữu này nữa. Nguyễn Linh Tử lơ đễnh nói xong, ánh mắt vô tình hay cố ý lườm Viên Minh một chút. Nguyễn Linh Tử, người có tâm tư gì ta biết rõ. Viên đạo hữu là bằng hữu cũ của ta có giao tình. Chỉ cần có ta ở đây, người đừng mơ tưởng có ý điều gì với hắn. Long Trùng quát. Chương 482, Phá Huyễn. Sắc mặt của Huyễn Linh Tử chuyển lạnh. À, không biết Long đạo hữu nghĩ như vậy là đã được phụ thân của ngươi đồng ý hay chưa? Từ trước tới nay, ba đảo nghiệp hỏa Tiên Long Hồng Vũ cùng tiến cùng thoái. Vậy là các người đứng ở bên phía người ngoài. Nói vậy là Tiên Long đảo các người không định giữ quan hệ đồng minh với nghiệp hỏa đảo nữa hay sao? Quan hệ giữa ba đảo chúng ta chưa tới phiền người quan tâm. Long Trùng đáp. Nguyễn Linh đạo hữu, trên lôi đài đều dùng thực lực phân định thắng thua. Thôi Ngọc thua là do tài nghệ không bằng người. Trong mắt chúng ta vẫn nên tập trung vào tầm bảo, cần gì phải vì một chút chuyện nhỏ mà tranh chấp. Khung Vân nói. Được, được, được. Xem ra các người đã quyết tâm che chở cho người này. Vậy đừng trách ta hạ thủ không để tình, khiến các người phải sớm rời khỏi tỷ thí lần này. Nguyễn Linh Tử không khách khí, lạnh lùng nói. Viên Minh thở ơ lạnh nhạt. Lần này Nguyễn Linh Tử tới đây tựa như đã quyết tâm gây sự với hắn, còn chuyện báo thù cho Thôi Ngọc chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Mặt của hắn xẹt qua một tia lạnh lẽo, mặc kệ mục đích thật của Nguyễn Linh Tử là gì, đối phương đã tới cửa thì hắn cũng không ngại chuyện bách quỷ ra hành đồ, lại có thêm một quỷ nô kết đàn. Chỉ là Long Trùng Khung Vân ở đây còn rất nhiều thủ đoạn hắn không thể thi triển ra được. Long đạo hữu, Khung đạo hữu, các người còn phải tranh lấy thứ hạng cho đảo của mình. Không cần vì ta mà chậm trễ thời gian. Nếu vị Huyết Linh Tử này đã vì ta mà đến, vậy cứ để hai người chúng ta chấm dứt đi. Viên Minh mở miệng nói. Các người cũng đã nghe rồi đấy. Tiểu tử này đã nói như thế. Chẳng lẽ Long Trùng Khung Vân các người còn cố gắng ra mặt giúp hắn sao? Huyết Linh Tử cười lớn nói. Long Trùng chỉ mũi thường xuống đất, rạch một đường trước mặt đất, tạo thành một vệt nước xanh thẳm. Một luồng khí lạnh từ nơi đó tuôn ra, vô số bằng tình phiêu bạt tứ tán, rồi một con rau long toàn thân màu lam nhạt xuất hiện, lần phiếm của nó như thể hòa tuyết, còn hai sừng trên đỉnh đầu như thể được tạc từ tùy tinh, trong suốt óng ánh. Viên huynh không cần nhiều lời, ta đã đáp ứng với Thiên Minh huynh từ lúc trước, có phát sinh chuyện gì cũng phải bảo vệ người chu toàn. Uống hồ đoạn đường vừa qua, tuy người ta không nói nhiều lời, nhưng cũng tính là hảo hữu. Long trùng ta sao lại là kẻ tiểu nhân bội bạc, không để ý tới hảo hữu mà nhìn. Long trùng cười to một tiếng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Nghe thế Viên Minh chợt sửng sốt, chỉ thầm cười khổ. Được, nếu Long trùng ngươi đã muốn tìm chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi vậy. Nguyễn Linh Tử cười lại một tiếng, trong tay đã có thêm một ngọn đèn dầu màu xanh, ngọn lửa bên trong nhỏ như hạt đậu. Không thấy gã thì pháp, nhưng ngọn lửa bên trên dầu đã bùng sáng lên, rồi một ngọn lửa màu xanh trong đó bắn thẳng về phía Long trùng. Tựa như Long trùng có chút kiêng kỵ ngọn lửa màu xanh này, dầu lòng xanh trắng há mồm phun ra một luồng khí lạnh nghênh đón ngọn lửa. Pháp bảo trường thương của y cũng điểm ra, hơn 10 mũi tên nước sắc bén theo đó mà phóng ra ngoài. Khùng Vân cũng tế ra phi kiếm lôi điện, phối hợp với thần thông của Long trùng thi triển, khiến mũi tên nước nổi lên từng tia điện chói mắt, phóng thẳng tới Huyễn Linh Tử. Bốn người ô lỗ phía sau Huyễn Linh Tử cũng hét lớn xuất thủ, bốn kiện pháp bảo như sao băng bắn ra, ngăn trở mũi tên thủy lôi kia. Bảy người đánh nhau, linh quang đan xen chói mắt, cỏ lau trong đồng ngày quanh bọn họ chừng mấy chục dặm đều bị xoắn nát thành bụi phấn. Có thể trong nháy mắt khiến cao thủ như Long trùng, Khung Vân rơi vào ảo cảnh mà không biết. Huyễn thuật thật cao minh, Viên Minh thản nhiên nói. Quá khen. Huyễn Linh Tử đứng xa cách mấy trượng, tay cầm ngọn đèn dầu thản nhiên đáp. Bốn người ô lỗ cũng lặng lặng đứng ở một bên không ra tay nữa, chỉ còn Long trùng và Khung Vân vẫn khống chế trường thương và phi kiếm, dụng mạnh vung về tấn công vào không trung, chiến đấu kịch liệt với địch nhân hư ảo. Nghe nói Không Linh Đảo có một bộ Không Huyễn Chuyển Luân Diệt Sinh Tâm Pháp, có thể dùng tâm hỏa diễn sinh ra huyễn lực thuần túy nhất, là loại thức ăn mà tất cả yêu thú huyễn thuật khát khao nhất. Huyễn Linh Hồ tộc ở Ẩn Vụ Sơn của Đông Hải còn ký kết khế ước với Không Linh Đảo từ lâu, tự nguyện trở thành linh thú của tu sĩ Không Linh Đảo. Ngọn lửa màu xanh này là Huyễn Linh Hồ Hỏa, hay là Không Huyễn Tâm Hỏa, hay là một loại hợp nhất của cả hai. Viên Minh nhìn ngọn đèn dầu màu xanh, khẽ nhếch miệng nói. Huyễn Linh Tử khẽ biến sắc, mặc dù Không Huyễn Chuyển Luân Diệu Sinh Tâm Pháp hay Huyễn Linh Hồ Tộc đều là bí mật của Không Linh Đảo, người trước mắt này làm sao mà biết được. Gã càng thêm kinh hãi là Long Trùng và Khung Vân chỉ vừa mới liếc mắt nhìn qua ngọn đèn màu xanh đã rơi vào ảo cảnh, thế nhưng Viên Minh nhìn chằm chằm một lúc lâu lại như không có việc gì. Huyễn Linh Tử vỗ hai tay, thoáng chốc đã có ba ngọn lửa màu đỏ nhạt xuất hiện ở hai vai và đỉnh đầu của mình, rồi hư ảnh của một con yêu hồ cao gấp đôi một người xuất hiện ở phía sau gã. Bốn người ô lỗ thấy cảnh tượng này vội vàng nhắm mắt lại chạy về phía sau. Huyễn Linh Tử không để ý tới bốn người ô lỗ mà đưa tay bấm quyết, ba ngọn lửa đỏ đã bùng tới gấp 10 lần, rồi cả người của gã thoáng cái biến mất. Chỉ còn lại có ba ngọn lửa màu đỏ nhạt vẫn còn lơ lửng trên không, lẳng lặng thiêu đốt. Đây là Không Huyễn Chuyển Luân Diệu Sinh Tâm Pháp của Không Linh Đảo sao? Có thể khống chế tâm hỏa bản mệnh của kẻ khác để thi triển ra huyễn thuật, quả thật là khác lạ. Viên Minh cười nói, không biết các hạ dò xét được bí ẩn của Không Linh Đảo ta từ đâu, nhưng đừng tưởng chỉ dựa vào điểm này là có thể phá giải được thủ đoạn của Không Linh Đảo ta. Huyễn Linh Tử hét lớn một tiếng, ba ngọn lửa đỏ cũng chợt biến mất. Viên Minh lại mỉm cười, vậy ta đành rửa mắt chờ xem. Thái độ của Viên Minh đã hoàn toàn chọc giận Huyễn Linh Tử. Chỉ nghe thấy có tiếng hừ lạnh từ bên trong hư không truyền đến, rồi hắc ám như thủy triều ập qua, nhanh chóng nuốt tất cả mọi thứ từ xung quanh. Ngay cả linh quang bộc phát ra khi giao thủ của hai người Long Trùng cũng bị nhấn chìm trong bóng tối. Không bao lâu, bên cạnh Viên Minh chỉ còn bóng tối đen kịt, còn một chút linh quang bao phủ bên ngoài cơ thể hắn là có thể cung cấp ánh sáng. Viên Minh hứng thú quan sát bốn phía, hồn lực trong thức hải cuồn cuộn hình thành một vách tường chắn bên ngoài thân hồn, ngăn cách mọi ảnh hưởng từ lực lượng bên ngoài. Chỉ là hắn vẫn không thể nào nhìn thấu được tầng hắc ám này. Hắn nhất thời kinh ngạc, ngoại trừ có hồn thú cảnh giới miên vu ra tay, nếu không với cường độ thần hồn hiện tại của hắn, tuyệt đối không có ai có thể lặng yên không một tiếng động khiến hắn rơi vào huyễn cảnh được cả. Thần hồn của Huyễn Linh Tử quả thật cường đại, nhưng cũng chỉ tương đương với huyễn vu, còn không bằng với cấp độ hồn tu tỉnh vu, thì làm sao khiến hắn rơi vào huyễn cảnh được. Ra là vậy, Huyễn Linh Tử này cũng có thiên phú ở huyễn thuật. Đúng lúc này, tịch ảnh đột ngột vang lên, Người nhìn thấu được thủ đoạn của gã rồi sao? Cường độ thần hồn của gã không bằng ta, nhưng ta lại không nhìn thấu được đạo huyễn thuật này. Viên Minh lập tức hỏi. Chỉ dựa vào một mình gã, đương nhiên không thể nào thi triển ra được huyễn thuật về khốn được ngươi. Tề Cảnh nói. Viên Minh nhướng mày, hồi tưởng lại lúc Nguyễn Linh Tử vừa mới thi triển thần thông, có hư ảnh hội yêu xuất hiện sau lưng gã. Không Nguyễn chuyển luân, diệu sinh tầm pháp của Không Linh Đảo có chút huyền diệu, tìm hiểu kỹ một hồi đi. Như vậy cũng có lợi cho việc tu luyện huyễn thuật của ngươi. Tề Cảnh lại nói một câu, âm thanh trầm thấp xuống. Viên Minh còn đang định hỏi tiếp, thì nghe có tiếng âm thanh bằng bằng vang lên. Hàng trăm ngàn ngọn lửa màu đỏ đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, chiếu sáng bốn phía. Nhờ vậy mà Viên Minh mới phát hiện ra, lúc này mình đang đứng ở trên một quảng trường đá xanh rộng lớn. Chọc mặt hắn không xa là một bức tượng yêu hồ sừng sững cao chừng 3 tầng lầu. Nó đưa hai mắt nhỏ dài nhìn về phía Viên Minh, rõ ràng là vật chết, nhưng trong mắt của nó lại mang theo một cỗ linh quang khó hiểu. Mà trên đỉnh đầu của tượng yêu hồ, Nguyễn Linh Tử đang chắp hai tay sau lưng nhìn xuống Viên Minh từ trên cao, mặt nở nụ cười tàn nhẫn nói. Đây chính là pháp trường ta chuẩn bị cho riêng mình ngươi, không biết ngươi có hài lòng không? Viên Minh không để ý tới Nguyễn Linh Tử mà nhìn xung quanh, tản mát ra thần lực quét qua về các nơi chung quanh. Có một lực lượng vô danh bao phủ quanh hắn, như một mảng nước ngăn cản hoàn toàn hắn với tất cả mọi thứ chung quanh. Thì ra là thế. Khóe miệng của Viên Minh lộ ra một nụ cười, đồng thời tản ra một luồng hồn lực cường hoành quét qua, hùng hăng đánh vào màn nước chung quanh mình. Màn nước vỡ vụn, bị thần thức cường hoành của Viên Minh dễ dàng đánh tan. Viên Minh nhìn thấy hắc ám bao phủ quanh mình nhanh chóng biến mất, mà ngọn lửa trên đỉnh đầu cũng lần lượt tắt ngóm. Mọi thứ chung quanh đều khôi phục lại như ban đầu. Hắn vẫn đang đứng ở đầm lầy, phía xa là đám người long trùng đang giao chiến, đủ loại linh quang bay loạn khắp nơi, nhưng lại như bị thứ gì đó ảnh hưởng mà tận lực tránh né chỗ hắn đang đứng. Mà tượng đá yêu hồ cao lớn ở trước mặt hắn cũng đã biến mất không thấy, thay vào đó là một con yêu hồ lông trắng vằn đỏ, có 3 cái đuôi, cao gấp đôi người thường. Cuối mỗi một chỏm đuôi là một ngọn lửa nhỏ đang cháy. Về phần Nguyễn Linh Tử, vốn đứng ở trên đầu tượng yêu hồ thì lại đang đứng ở bên phải của Viên Minh, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, dường như còn chưa phát hiện huyễn thuật của mình đã bị phá. Gã thấy Viên Minh đang quan sát bốn phía, bèn lập tức mở miệng nói. Như thế nào? Là bị dọa đến không nói nên lời? Hay là người vẫn vọng tưởng có thể nhìn thấu huyễn thuật của ta? Cổ quái là tùy gã đứng bên tay phải của Viên Minh, nhưng lúc nói chuyện, âm thanh lại truyền ra từ phía tàm vị yêu hồ, không biết là dùng thủ đoạn gì. Viên Minh cố nén cười, chuyển tầm mắt nhìn về phía yêu hồ, giả vờ vẫn không nhìn thấu huyễn thuật. Huyễn thuật của người quả thật có chút môn đạo, chỉ tiếc không tính là nhiều. Nghe thế, Nguyễn Linh Tử lập tức nổi giận, mới cười lại một tiếng nói. Tới lúc này còn dám dõng dạc, để sau khi bị vạn nhật xuyên tâm của ta đóng đinh, chết rồi còn mồm mép cứng cỏi được như vậy nữa hay không? Gã vừa mới nói xong, bèn há mồm phun ra một tấm bìa đá pháp bảo, bị 9 sợi xích sắt, quấn chặt lấy. Pháp bảo đón gió biến lớn, thoáng chốc đã cao bằng đầu người, rồi rơi thẳng xuống trước người của Nguyễn Linh Tử. Ngay sau đó, Nguyễn Linh Tử liên tục điểm song chỉ lên tấm bìa đá, đánh ra pháp quyết. Nhất thời có 5 sợi xích bên trên tấm bìa đá phóng lên trời, móc tam giác ở đầu sợi xích nhắm thẳng vào Viên Minh, như thể một con cự xà đang ngẩng đầu chuẩn bị bổ nhào qua. Viên Minh tò mò muốn nhìn xem tình hình trong Nguyễn Thuật thế nào, bèn tạm thời tản hồn lực đi. Hắc ám lại một lượt nữa bao phủ bốn phía. Dựa muôn vàn ngọn lửa trên đỉnh đầu quán, đột ngột xuất hiện thêm từng sợi xích sắt, đen, to, bằng cánh tay. Hồ hỏa ở phía trên xích sắt cháy vừng vừng, và hồ hỏa ở bên trên móc tam giác đầu sợi xích sắt còn ngưng tụ ra một cái đầu yêu hồ đang há to miệng cắn xé xuống Viên Minh. Khi thế công kích kinh người, nhưng Viên Minh cũng đã sớm nhìn thấu trần tướng nên không chút đổi sắc mặt. Hắn bấm niệm pháp quyết. Đỉnh nhỏ thanh đồng nhanh chóng bay ra, theo đó lòng con hùng ưng ngưng tụ từ liệt hỏa từ bên trong đỉnh phóng ra nghênh đón lấy xích sắt, chúng nhắm chuẩn ngay 5 sợi xích sắt chân thật, mò mổ xuống chặn đứng sợi xích sắt lại, những sợi xích sắt huyễn cảnh khác trong khoảnh khắc lao tới móc tam giác cắm thẳng vào trên người Viên Minh, nhưng cũng chỉ là như hư ảnh xuyên qua người hắn, không để lại bất kỳ vết thương nào. Nguyễn Linh Tử nhìn thấy viên mình chuẩn xác ngăn cản công kích của mình mới biến sắc mặt, vừa định thi triển pháp quyết một lần nữa, đã thấy viên mình đột ngột quay đầu lại nhìn về phía bàn thể của gã đang đứng, rồi hắn nhoẻn miệng cười. Trên trán của Nguyễn Linh Tử thoáng cái đã xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, gã vội vàng biến đổi pháp quyết, thúc giục tấm bia đá bảo vệ bản thân mình. Nhưng ngay lúc này, viên mình lại đột nhiên quay đi, nhìn về phía con tàm vĩ yêu hồ, tay phải vung ra, chỉ thẳng về phía nó. Trong thoáng chốc, sương mù màu trắng bông lung từ trong hàn nguyệt giới phun ra, ngưng kết thành 10 mũi băng nhỏ dài giữa không trung, bắn thẳng về phía tàm vĩ yêu hồ. Hết chương 482. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.